Chương 502, Thiên Quang Diệu Thế. Hắc Bạch Thần Thành các sinh linh thì âm thầm khiếp sợ, thậm chí nói trợn mắt hốt mồm, Tịch Thiên Dạ lực phòng ngự không khỏi cũng quá biến thái đi, Trúc Diễm Tâm thế mà đều trong thơ y gian ngàn ở không có cách nào đem hắn triệt để đánh sụp. Một chút dùng lực phòng ngự xương trùng tộc, giờ này khắc này đều mặc cảm, bao quát danh xương lực phòng ngự đệ nhất man ma thản tộc. Đáng giận Long Nhân tộc thần điện, Long Thiên Nhi đứng tại đại điện trống trải bên trong, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không, biểu lộ rất là băng lãnh. Số 7 đấu chiến trong không gian không có Long Nhân tộc cường giả, mới có thể nhường Kim Diễm Linh tộc Trúc Diễm Tâm phách lối đến tình trạng như thế, cũng may thôi Sán Chi tinh giải thi đấu sẽ không gây nên tính mạng người, nếu không nàng cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới đấu chiến cung. Kỳ thật, không chỉ những Hắc Bạch thần thành đó phổ thông người xem. Lục đại thần tộc, thần mạch nhân tộc, cùng với một chút Thiên Lan di tích bên trong cường tộc, toàn bộ đều khiếp sợ tại Tịch Thiên Dạ lực phòng ngự. Thế gian lại có như thế không phá bất bại phòng ngự chi pháp, dùng bọn hắn hiểu biết đều chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đến mức những Nam Man đại lục đó lên đỉnh tiêm thế lực, cái kia chớ nói chi là, từng cái sớm đã trợn mắt hốt mồm. Như thế trạng thái dưới Tịch Thiên Dạ, ai có thể giết chết được trong thần điện, Trúc Diễm Tâm công kích càng ngày càng hung mãnh, quyền ý quyền kình phảng phất cuồng phong bạo vũ rơi đập. Cái kia không ngừng vỡ tan lại biến hình ngũ sắc vòng sáng phảng phất tùy thời đều tại nát bấy rịa. Mà lại Trúc Diễm Tâm phát hiện, Tịch Thiên Dạ năng lực khôi phục mặc dù kinh thế hai tục, nhưng cũng không có chân chính bất kỳ ảnh hưởng gì đều không có. Theo nàng không ngừng công kích, Tịch Thiên Dạ năng lực khôi phục cũng có chút theo không kịp, đang ở một chút giảm xuống. Mặc dù rớt xuống quá trình có chút thong thả, nhưng một mực tiếp tục kéo dài, Tịch Thiên Dạ tất nhiên sẽ triệt để sụp đổ mất. Làm đấu chiến không gian bảo hộ năng lượng bị phát động, Tịch Thiên Dạ liền sẽ bị đào thải, nhiệm vụ của nàng liền có thể hoàn thành. Dưới cái nhìn của nàng chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là đối phó một cái thánh hầu cảnh đều không có thiếu niên, thế mà để cho nàng như thế tốn sức, quả thực có chút ngoài ý muốn. Thân điện trên quảng trường, Ngân Nhạc Anh than nhẹ một tiếng, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ cuối cùng không có khả năng một mực kiên trì. Kỳ thật hắn cũng là hết sức hy vọng Tịch Thiên Dạ thủy chung bất bại, dù sao hắn không có được đồ vật, ai vừa hy vọng người khác đạt được. Dầm dầm dầm Tịch Thiên Dạ bên ngoài thân ngũ sắc vòng sáng không ngừng vặn mẹo, ngũ hành linh thể cũng bị hoanh rách tung tóe, trong cơ thể sinh cơ giảm xuống nghiêm trọng. Tịch Thiên Dạ phảng phất một trái bóng da bị Trúc Diễm Tâm đập đánh tới đánh tới. Mai rùa lại cứng rắn lại như thế nào, chỉ có thể bị đánh mà thôi. Trúc Diễm Tâm nhảy nhảy dựng lên, sau đó hung hăng một cước đạp xuống đi, đem Tịch Thiên Dạ trực tiếp đạp xuống lòng đất, thần điện sàn nhà đều tư nở dê tờ ơ cờ dạn nước. Một cước chưa đủ nghiền, Trúc Diễm Tâm tiếp tục nhảy nhảy dựng lên, chuẩn bị tiếp tục một cước đạp xuống đi. Đủ rồi. Chỉ thấy lòng đất một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, sau một khắc, ngũ thải quần sáng phun ra ngoài, đem cái kia theo trời rơi. Rơi mà xuống Trúc Diễm Tâm vén bay ra ngoài. Cái gì Trúc Diễm Tâm con ngươi co rụt lại, một cái vươn mình ổn định thân hình, tầm mắt kinh hãi nhìn về phía cái kia cái hố. Cái kia trong hầm có cố lực lượng. Thế mà để cho nàng đều có chút ngăn cản không nổi. Tình huống như thế nào hoanh một tiếng vang thật lớn, thần điện mặt đất trực tiếp bị tung bay, đá vụn bắn tung trời, toàn bộ thần điện đều tại chấn động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chỉ thấy bụi đất tràn ngập bên trong, một cỗ tiên quang dần dần sáng lên, sáng chói lóa mắt, phảng phất nắm thế gian tất cả quang mang đều che lấp đi. Tịch Thiên Dạ theo đoan nở kia tiên quang bên trong chậm rãi đi ra. Đạm mạc trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Đó là cái gì khí tức trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành sinh linh tầm mắt đều ngưng tụ ở Tịch Thiên Dạ thân bên trên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Cỗ khí tức kia không phải rất cường thịnh, nhưng lại có một cỗ chí cao chí thượng, không cách nào địch nổi, chỉ có thể kính ý uy áp. Trúc Diễm Tâm, Nghiêm Sùng Hỉ, Man Thiên Phong cùng với dấu ở trên quảng trường người dự thi, từng cái con ngươi thích chặt, tầm mắt ngưng trọng nhìn Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn cùng một thời gian cảm nhận được một cỗ kinh người lực áp bách, phảng phất gặp được tầng thứ cao hơn sinh vật, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều bị áp chế một cái tầng cấp. Cái loại cảm giác này khó chịu nhất, mang ý nghĩa dù cho tu vi của ngươi cao hơn người khác một cái đại cảnh giới cũng có thể bị chấn áp. Nguyên lai ngươi không phải một người chết. Trúc Diễm Tâm biểu lộ băng lãnh nói. Mặc dù trong lòng hết sức ngưng trọng, nhưng lại mảy may đều không yếu thế mảy may. Tịch Thiên Dạ từng bước một bước ra. Tiên quang tại hắn bên ngoài thân càng ngày càng nóng rực, loại kia bàng bạc mà tinh thuần linh lực phun trào, trước kia ở trên người hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì hắn đã ngưng tụ ra đệ nhị kim đan, mà lại chính là một khỏa tinh thuần đại kim đan, một khỏa chân chính có thể để cho hắn sử dụng tu tiên giả kim đan. Tu tiên giả một khi tu thành kim đan, liền có thể bằng vào trong cơ thể kim đan điều khiển thiên địa nguyên khí cùng linh khí, mọi loại pháp thuật không học được từ thành. Giả thân giả quỷ trúc diễm tâm hừ lạnh một tiếng, tịch thiên dạ trên người khí tức mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng nàng không tin hắn thật sự có cường đại như vậy. Nói không chừng lại là cái gì đặc thù bí pháp, tại ra vẻ thanh thế. Lực lượng chỉ có thể một chút khổ tu mà đến, làm sao có thể đột nhiên được đến. Nàng phóng lên tận trời, lóe lên liền đến tịch thiên dạ trước mặt, đấm ra một quyền. Quyền ý ngưng tụ tại phạm vi ba thước bên trong, không có chút nào tiết ra ngoài, mặt ngoài thường thường không có gì lạ, trên thực tế lực phá hoại kinh người tới cực điểm. Cũng chính là tại Hắc Bạch Thần Thành, đổi thành Thiên Lan di tích khu vực khác, sợ là không gian trong nháy mắt liền sẽ bị nàng xé rách. Chân chính mạnh mẽ công kích, luôn luôn đều là đại xảo bất công, nội liễm tới cực điểm. Tịch thiên dạ mặt không thay đổi nhìn Trúc Diễm Tâm, đồng dạng một quyền đánh trả. Chỉ thấy trong cơ thể hắn cái kia viên có người trưởng thành to bằng nắm đấm kim đan điên cuồng chuyển động, vô tận linh lực phá thể mà ra, rót vào hắn ngũ hành trong linh thể. Sau một khắc, hắn ngũ hành linh thể bộc phát ra trước nay chưa có hào quang áo ánh. Có linh lực quán thâu ngũ hành linh thể, rốt cục thể hiện ra nó tu tiên giới mạnh nhất linh thể một mặt. Phanh phảng phất thạch đầu đâm vào trên núi lớn, tịch thiên dạ bất động như núi, Trúc Diễm Tâm lại bị đánh bay ra ngoài, một đường đụng gãy bên ngoài thần điện ba, bốn cây cột đá mới đứng vững. Phốc phốc Trúc Diễm Tâm chật vật té lăn trên đất, quỳ một chân trên đất, một ngụm tinh huyết không bị khống chế bắn ra, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Làm sao có thể nàng rung động nhìn tịch thiên dạ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cứng đôi cứng, nàng thế mà bại. Không chỉ có Trúc Diễm Tâm không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt cũng là bất khả tư nghị. Tịch thiên dạ làm sao lại mạnh mẽ như thế? Trúc Diễm Tâm chính là thánh vương cảnh tồn tại, Nam Man đại lục lên tu sĩ, mặc kệ thế hệ trẻ tuổi hoặc là năm thế hệ trước, sợ là không người có thể cùng nàng so sánh đi. Quan chiến không gian, tất cả mọi người là đầy mắt kinh ngạc cùng trợn mắt hốt mồm. Một cái thánh vương, thế mà bị Nam Man đại lục lên một người trẻ tuổi đánh bay, làm sao có thể? Ngươi thi triển cái gì đặc thù bí thuật? Trúc Diễm Tâm lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ. Dưới cái nhìn của nàng, tịch thiên dạ chắc chắn thi triển cái gì đặc thù bí thuật, thậm chí có hại chính mình cờ âm mở kỵ chi thuật mới có thể trong nháy mắt biến mạnh mẽ như thế.